Kể tu chi tổ, chương 1 lục khôn, góc truyện audio.com, không trung treo một vầng minh nguyệt trong sáng, vạn dặm không vân, ánh trăng chiếu xuống tòa này đèn thông minh đô thị, chính là cuối thu khí sảng, nóng uy lui sạch thời điểm. Trung tâm thành phố có một đầu cổ kênh đào tuy nhiên chảy xuôi tại trong đô thị, nhưng vẫn như cũ thanh tịnh thấy đáy. Một chỗ bờ sông tọa lạc lấy một tòa độc lập tam tầng kiến trúc địa khôn huấn luyện thân thể trung tâm. 7 cái đèn neon chữ lớn khảm nạm ở trong đó. Lầu 3 là một cái đại hình lộ thiên sân bóng, lầu 1 là bể bơi, lầu 2 thì là một cái cự đại thể có thể sức mạnh huấn luyện tràng, sân bãi gần cửa sổ từ một bên là nguyên một sắp xếp máy chạy bộ, ở phía trên chạy bộ vận động người có thể tại rất thoải mái dễ chịu góc độ nhìn đi ra bên ngoài sóng gợn lan tăn. Mặt sông, trong sân ở giữa là một số cố định thức lực lượng dụng cụ tận cùng bên trong nhất sắp hàng hai hàng cử tạ sâu ngồi xổm đỡ, mỗi cái sâu ngồi xổm đỡ phối hợp cử tạ đài tại hai hàng sâu ngồi xổm đỡ ở giữa là một cái rộng 3 mét nhân lực nhựa plastic chạy nói. Nhựa plastic chạy đạo bên trong một cái xe tải lốp xe đang bị một người càng không ngừng lăn lộn, mỗi một lần nương theo lấy cự đại thanh âm lăn lộn đều để người cảm nhận được tên này tập thể hình người cường kiện thể phách. Vị này tập thể hình người có một đầu tiêu chuẩn thức ngắn tấc mặt vuông bên trên một đôi mắt to, sáng ngời hữu thần. Đen đặc lông mày ở giữa lộ ra anh khí, thẳng tắp cái mũi bên dưới hai đạo câu văn càng hiện ra một mặt kiên nghị kiên cường khí khái, khoan hậu cơ ngực lớn, hiện lên ngược lại hình tam giác. Lưng rộng cơ tráng kiện thối bộ bắp thịt đều thể hiện ra mãnh liệt lực lượng cảm giác, đây chính là Lục Khôn, nhà này huấn luyện thân thể trung tâm lão bản. Lục Khôn đời này lớn nhất truy cầu đúng vậy bà thân thể rèn luyện đến cực hạn, mỗi một lần khiêu chiến thân thể cực hạn thời điểm, loại kia từ từ đến sinh cảm giác đều làm hắn vô pháp tự kiềm chế. 10 năm trôi qua, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình thể đang không ngừng thuế biến, mặc kệ là cơ lực cơ sức chịu đựng, bạo phát lực tính cân đối, đều đang không ngừng tiến bộ từ sơ cấp nhất mức độ đến bây giờ cấp thế giới vận động kiện tướng mức độ. Nhưng là Lục Khôn vẫn như cũ không vừa lòng, hắn nhận vì nhân loại thân thể điều kiện là trên địa cầu còn lại bất kỳ động vật gì đều không thể có cũng tỉ như lớn thiết nhân ba. Loại cái này vận động bơi lội 3.8 cây số, kỵ hành 180 cây số, lại thêm 42.195 cây số toàn bộ hành trình marathon, ngoại trừ nhân loại, trên địa cầu đã biết giống loài không có cái nào có thể tại 14 giờ bên trong hoàn thành những thứ này. Lão bản, ngươi luyện qua không, toàn bộ quán chỉ một mình ngươi, mà lại hôm nay là trong khi huấn luyện gầy dựng một năm tròn thời gian, chúng ta mấy cái đều chờ đợi ngươi mời ăn tiệc đâu. Nói chuyện chính là một cái tết tóc đôi ngựa biển tiểu cô nương, lúc nói chuyện tay khuấy động lấy bím tóc cười đùa tí từng, rất là đáng yêu. Ngươi chỉ có biết ăn thôi, yên tâm ta đã đặt xong, sát vách đường phố Vương Bài tiệm lẩu số 3 phòng. Ta cũng luyện qua, lão bản vạn tuế. Chúng ta cái này liền đi qua trước gọi món ăn, không đợi ngươi, một hồi nhớ kỹ quan môn a, hi hi. Nhìn lấy tiểu, cô nương hoan thiên hỉ địa chào hỏi tiểu đồng bọn thu dọn đồ đạc ra môn. Lục Khôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi vào phòng thay quần áo, đối với hắn mà nói tập thể hình sau tắm rửa là một kiện vô cùng hưởng thụ sự tình, so ăn lẩu dụ nhiều người. Sớm tại Lục Khôn đại học thời kỳ, hắn cha mẹ cũng bởi vì từng công tác tại mệt nhọc bà thân thể kéo sụp đổ, rời đi nhân thế. Lục Khôn từ đó lập chí bà thân thể của mình thể rèn luyện đến cực hạn mà lại muốn dẫn động càng nhiều người đoán luyện thân thể. Trải qua nhiều năm, rốt cục tại Nhi lập chi niên dốc sức làm đi ra một nhà huấn luyện thân thể quán. Sau khi tắm Lục Khôn tiến nhập thể đo thất bắt đầu kiểm tra thân thể các hạng chỉ số, nửa năm qua này mỗi tháng hắn đều sẽ làm một lần kiểm tra. Bắp thịt đã đến bình cảnh tuy nhiên gần nhất nửa. Năm xương cốt mật độ đang thong thả gia tăng, xem ra theo ngày qua ngày gian khổ huấn luyện, ở bên trong xương cốt cũng bắt đầu biến hóa. Tại cái này mấy lần thân thể chỉ số đo đạc bên trong, hắn đột nhiên phát hiện mình xương cốt mật độ đang từ từ biến lớn, bên ngoài rõ ràng biểu hiện đúng vậy luyện quyền thời điểm lực công kích cùng kháng đả kích so trước kia mạnh lên không ít. Nên biết đạo tại cơ nhục lực lượng không nhiều lớn tăng trưởng tình huống dưới, xương cốt mật độ gia tăng biểu hiện ra lực lượng biến hóa là phi thường kinh người. Có chút ít trời sinh xương cốt mật độ lớn người, bạo phát lực cùng kháng đả kích lực đều so với thường nhân lớn hơn nhiều. Lục Khôn nhớ kỹ tại hắn 16 tuổi thời điểm, tại công viên chạy bộ thời nhìn thấy một lão giả dùng cục đá đánh xuyên qua lớn chừng miệng chén thân. Cây, lúc ấy trợn mắt hốc mồm, sau đó tiến lên cùng vị lão giả này nói chuyện với nhau, muốn học tập công phu. Kết quả người kia sờ soạng bên dưới hắn xương cốt sau chỉ nói một câu tư chất ngươi kém chút hiện đại xã hội cùng cổ đại khác biệt ngươi coi như luyện tiếp thành tựu cũng cực kỳ có hạn không cần lãng phí thời gian đến học võ. Hồi tưởng lại, người kia nói tới tư chất kém hẳn là xương cốt mật độ quá nhỏ, cốt đầu giòn, vô pháp càng mạnh mẽ lực bạo phát cũng không thể thừa nhận kính lực lúc bộc phát sinh ra phản tác dụng lực giống như cưỡng ép luyện võ, sẽ chỉ làm mình xương cốt mấu chốt thụ thương, tiến triển chậm không nói, tính nguy hiểm cũng rất lớn. Hiện tại ta cái gọi là tư chất hẳn là đủ, đáng tiếc tuổi tác không thích hợp. Thạch đầu đánh xuyên qua cây cối, lấy ta trước mắt bắp thịt, truyền lại lực lượng bạo phát đi ra, trong nháy mắt đánh ra lực đạo cũng sẽ không kém hắn quá nhiều, tuy nhiên một cái điểm lực đạo cùng một cái quyền đầu lực đạo biểu hiện ra xuyên thấu tính không giống nhau mà thôi. Cái gọi là kính lực đơn giản là bắp thịt cùng tầng sâu bắp thịt phối hợp lẫn nhau phát lực nhanh chóng truyền lại lực lượng, sinh ra lực đạo thành bao nhiêu lần tăng trưởng, lại lợi dụng bạo phát lực rút ngắn phát lực thời gian tăng cường xuyên thấu tính. Ta hiện tại đã bắt đầu luyện đến tầng sâu bắp thịt, chậm rãi tăng cường huấn luyện, sớm muộn sẽ siêu việt người luyện võ kính lực, không biết rằng bà thân thể lực lượng luyện đến đỉnh phong là dạng gì cảm thụ. Đáng tiếc người cả một đời liền sống bách tuế trên dưới, lúc tuổi già thân thể sẽ dần dần suy yếu, già yếu trước cũng liền huấn luyện cái 40 năm trên dưới, ta hiện tại 30 tuổi, đã đạt tới thể năng đỉnh phong, đằng sau nhiều năm như vậy tiến bộ tốc độ không có nhanh như vậy. Được rồi, không nghĩ cái này, nhanh đi ăn cơm, bọn hắn hẳn là chủng loại đã nửa ngày. Nói một mình nửa ngày, Lục Khôn phát hiện điện thoại di động đã thu đến mấy đầu thúc giục tin tức, lập tức thu thập xong quan môn đuổi tới tiệm lẩu. Lục Khôn tại trên đường phố chậm rãi đi tới, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy như thế nào huấn luyện tầng sâu bắp thịt, như thế nào tiến một bước đề cao bạo phát lực, đột nhiên vang lên bên tai một trận tiếng sấm. Nhấc đầu mới phát hiện trên bầu trời toát ra tốt nhiều ô vân, chặn mặt trăng, thỉnh thoảng có mấy đạo thiểm điện toát ra, trên đường phố gió cũng càng lúc càng lớn, cào đến bộ mặt đau nhức kỳ quái. Vừa mới khí trời cũng không tệ lắm, nhanh như vậy liền thời tiết thay đổi, xem ra cần phải trở về cầm một cây dù. Nói xong cũng lập tức quay người đi trở về, lúc này, đèn đường phân nhánh hiện một đạo đen nhánh vết nứt, trong nháy mắt bà vừa xoay người Lục Khôn hút vào. Sau đó một đạo thiểm điện nương theo lấy nổ thật to âm thanh từ trên trời giáng xuống, đánh nát đèn đường, đen nhánh vết nứt cũng biến mất theo, không bao lâu trên bầu trời ô vân tán đi, lộ ra trên bầu trời trăng sáng, ánh trăng lại tán tại trên đường phố, ngoại trừ hư đèn đường cùng biến mất Lục Khôn, hết thảy như thường. Cách chương.